Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, quý tộc. Thình thịch, chiếc này trên thuyền hải tặc pháo thủ. Cái này pháo kích kỹ thuật thật là kém có thể. Liên tiếp mở cân nhắc thập pháo. Bọn họ mặc cho là không có một phát pháo đạn bắn trúng. Tuy nói du thuyền bên cạnh pháo đạn không ngừng, nhưng cả chiến thuyền du thuyền còn là lay động bên trong. Hướng về trước mặt quân hạm cấp tốc chạy tới. Vì mạng sống, những thứ này thuyền viên có thể là lấy ra bú sữa mẹ khí lực. Không ngừng hoa, bằng không chiếc này khổng lồ du thuyền cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Mà phía sau Kuro thuyền trưởng, chứng kiến thủ hạ mình đánh lâu như vậy. Đối mặt cái này chậm rãi du thuyền, cư nhiên không có bắn trúng một phát. Kuro khuôn mặt đều trở nên tái nhợt đứng lên. Đủ rồi, đều đừng bắn pháo cho ta. Cuối cùng, nhìn loại tình huống này, Kuro thuyền trưởng rốt cuộc nhịn không được. Ngăn lại loại này vô dụng sao hành vi. Muốn không phải còn muốn những người này hữu dụng, đi đối phó kế tiếp hải quân. Kuro thật muốn, hiện tại liền đem những này rác rưởi lục soát hạ nhân cho giết. Các ngươi những thứ này rác rưởi, ngay cả một con thuyền du thuyền đều không đánh chúng. Đều dừng lại cho ta, chuẩn bị kế tiếp cận chiến. Dạ, chúng hải tặc chứng kiến trên thuyền tức giận trên mặt, vô cùng hoảng sợ trả lời. Đặc biệt là này hải tặc pháo thủ, bọn họ càng là cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ thuyền trưởng một không cẩn thận liền đem bọn họ cho giết. Du thuyền cùng hải quân chiến hạm liền là mấy phút lộ trình. Lúc này, hai con đội thuyền đều đã tới gần cùng một chỗ. Dựng, cân nhắc căn thừng câu từ trên du thuyền mặt bay ra. Gắt gao ôm lấy hải quân chiến hạm. Nhanh lên một chút, mấy người bọn ngươi cho ta nhanh lên một chút. Tuy là trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng những người này đều là quý tộc. Thủy đoàn chỉ có thể cố nén trong lòng tức giận. Toàn lực la di chuyển sợi dây. Nhìn những thứ này bay tới sợi dây. Ở đây hải quân mặt lộ vẻ khó chịu. Ngay cả nhất cơ bản quy củ cũng đều không hiểu. Thình thịch, hai chiếc thuyền rốt cuộc dựa vào đến cùng một chỗ. Cả chiến thuyền chiến hạm ở du thuyền va chạm dưới. Kịch liệt lay động, tại chỗ hải quân đều là bản bộ tinh nhuệ. Tuy nói chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cũng không có tè ngã xuống đất. Lâm Thiên nhẹ nhàng dẫm một cái. Cái này hai chiếc kịch liệt lay động thuyền, đang ở Lâm Thiên dưới năng lực. Tĩnh lại, phát giác du thuyền bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người trong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hãy nhìn đến chiếc này gần ngay trước mắt quân hạm. Cái này sợi khó hiểu trong nháy mắt từ trong đầu đuổi ra ngoài. Những quý tộc này chen lấn hướng quân hạm bên cạnh chạy đi. Muốn nhanh lên một chút leo lên chiếc này quân hạm. Bảo đảm an toàn tánh mạng. Có thể hải quân chiến hạm là vì dùng cho chiến đấu. Vừa lên thuyền vách tường so với bình thường đội thuyền càng kiên cố hơn cùng cao lớn. Cũng không phải tốt như vậy leo lên. Chỉ những thứ này thiếu khuyết rèn luyện quý tộc, làm sao có thể bò đi tới. Tốn sức hồi lâu, những quý tộc này vẫn đứng ở trên du thuyền mặt, trong miệng không ngừng mắng. Phía trước những người đó, đều tránh ra cho ta. Ta có thể là vương quốc bá tước. Một cái quần áo hoa lệ lão đầu ở phía sau nói rằng một chỉ không biết từ đâu vươn ra tay. Đem cái này lão đầu đẩy ra. Một cái mập mạp người đàn ông trung niên đứng ở lão đầu vị trí. Bá tước nhằm nhò gì? Lão tử còn là công tước. Đều tránh ra cho ta. Mà này thuyền viên, tuy nhiên cũng ở phía sau. Nhìn những thứ này mặt xấu ác miệng quý tộc. Trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Lúc này, từ quân hạm bên trên truyền đến từng tiếng kỳ dị tiếng vang. Mọi người vội vã nhìn lên. Chỉ thấy môn kia ổ đại pháo pháo khẩu đang từ từ di động tới. Có thể nhường cho mọi người sợ hãi là những thứ này pháo khẩu nhắm ngay không phải phía sau hải tặc, mà là bọn họ. Đối mặt cái này thần tốc thay đổi tình huống, trên thuyền mọi người nhất thời không phản ứng kịp, trên mặt đầy nghi hoặc. Lẽ nào chiếc này quân hạm cũng không phải hải quân chiến hạm, mà là một ít hải tặc làm bộ? Thuyền trưởng sợ hãi nghĩ đến, ở trên biển khơi quả thật có không tốt hải tặc làm bộ hải quân, lừa dối lui tới đội thuyền. Đối mặt hải quân, đại đa số thuyền trưởng đều sẽ thả lỏng cảnh giác. Sau đó bị những thứ này giả hải quân cho giết chết. Đạp đạp đạp, chỉnh tề thêm vang dội tiếng bước chân của từ trên thuyền vang lên. Sau đó chính là một loạt hải quân xuất hiện tại phía trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm du những người trên thuyền. Chứng kiến những thứ này là hải quân. Thuyền trưởng vội vã thả lỏng một cái. Nhưng trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc. Những người này thật là hải quân. Vì cái gì sẽ đem pháo khẩu đối với cho phép chúng ta? Kỳ thực đây hết thảy là Under chuẩn tướng muốn sai. Chứng kiến chiếc này du thuyền còn không có tới gần. Hay dùng thừng câu ôm lấy quân hạm. Under chuẩn tướng lúc đó liền cho rằng. Chiếc này du thuyền là hải tặc làm bộ. Hết thảy đều là những thứ này hải tặc đang diễn trò. Vì liền là công kích hải quân. Loại sự tình này lệ ở hải quân cũng không có thiếu. Vì vậy Under vội vã hạ lệnh. Ngăn lại hải quân sĩ binh cứu viện hành vi. Lúc này mới có pháo khẩu di động một màn. Nhìn trên du thuyền mọi người. Anderton lúc biết mình suy đoán sai. Những người này mặc trên người y phục đều là quý báu phục trang. Đều muốn mấy thập vạn bối lợi. Hải tặc làm sao lại như thế giàu? Under lớn tiếng nói ra. Các ngươi đều là những người nào? Có thể là Under chờ đợi không phải trả lời. Mà là tức giận mắng. Các ngươi những thứ này xú hải quân. Đang làm gì sao? Nhanh lên một chút đem chúng ta cứu lên. Không có xem đến phần sau có hải tặc sao? Chúng ta đều là các quốc gia quý tộc. Muốn là chịu đến một tia thương tổn. Có thể không phải là các ngươi có thể gánh nổi. Nghe được những lời này, Under khuôn mặt trong nháy mắt liền hắc. Chúng ta tới cứu các ngươi, lại còn dám dùng loại giọng nói này nói, còn dám tức giận mắng. Người như vậy còn là quý tộc, nguyên bản trong lòng, bởi vừa rồi hiểu lầm bọn họ là hải tặc hổ thẹn. Cũng trong nháy mắt tiêu thất, chứng kiến những quý tộc này sao động tác. Thuyền trưởng cũng là tức phẫn không gì sánh được. Muốn không phải thuyền trưởng nhẫn nại tính tốt, đã sớm xông lên, đem các loại sao giết chết. Hiện tại là chúng ta đang cầu xin người nhà hải quân trợ giúp. Các ngươi ở nơi này chút sao bằng cái gì như vậy càn rỡ. Quý tộc, thân phận quý tộc hiện tại có tác dụng chó gì? Hỗn đản, một đám sao. Thuyền trưởng trong lòng không ngừng nổi giận mắng. Under hít sâu một hơi. Giống to, an tĩnh, tất cả yên lặng cho ta. Phía dưới quý tộc, bị Under tiếng hô lại càng hoảng sợ. Tràng diện trong nháy mắt này liền yên tĩnh lại. Nhưng cái này nha vẻn vẹn là trong nháy mắt thôi. Một cái đầu đầy kim hoàng sắc tóc quan. Vẻ mặt quý tộc dạng nam tử đi ra. Hướng về Under thượng tá cao ngạo nói. Đáng tiếc y phục kia lên vải. Vết chân, còn có mặt mũi bên trên nhàn nhạt huyết kế. Để này cổ khí chất quý tộc là buồn cười biết bao. Các ngươi những thứ này hải quân. Đến cùng là Đông Hải người nào phân bộ. Chúng ta những người này có thể là mỗi bên cái quốc gia quý tộc. Lại dám hướng chúng ta đại hống đại khiếu. Có tin ta hay không đi tìm các ngươi trưởng quan cáo các ngươi. Nam tử này là Đông Hải một cái cường đại vương quốc trong vương tử. Ở nơi này đàn trong quý tộc. Địa vị đều là ở vào đứng đầu. Cho nên nam tử này ở nói thời điểm. Cũng không ai dám xen mồm. Ở Lâm Thiên trong mắt. Những người này thì dường như là từng cái tiểu sửu. Ở trên sàn đấu tiến hành như sao một dạng biểu diễn. Under trong mắt cũng là tràn đầy khinh thường. Chỉ các ngươi những thứ này cấp thấp quý tộc cũng muốn tìm chúng ta thượng cấp báo cáo. Thấy Under không nói lời nào. Nam tử còn tưởng rằng những thứ này hải quân bị hù dọa. Cái này giọng nói càng ngông cuồng hơn. Ta nói cho các ngươi biết. Nhanh lên một chút đem chúng ta mời đi lên. Có thể phía sau cho chúng ta chuẩn bị nước nóng. Còn có tinh mỹ thời điểm. Nếu như các ngươi phục vụ tốt. Chúng ta còn có thể không truy cứu lỗi lầm của các ngươi. Không sai. Còn lại quý tộc. Cũng liền vội vàng phụ họa nói. Vừa mới cái kia một phen chen chúc. Đối với những quý tộc này mà nói là phi thường thống khổ. Toàn thân đều là đau nhức. Được mau sớm tìm cái địa phương nghỉ ngơi thật tốt. Ha ha ha, quân hạm lên hải quân. Nghe được lời của người đàn ông này. nhịn không được cười ha hả. Nụ cười này bên trong tràn ngập châm chọc, bị những thứ này hạ đẳng hải quân cho cười nhạo. Nam tử cảm thấy đại mất mặt mặt, phẫn nộ nói ra, tốt, tốt, các ngươi những thứ này hải quân chết cho ta định, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho. Chấm ngoặc kép, phiền táo, nam tử còn chưa nói hết, đã bị Lâm Thiên lên tiếng cắt đứt, thấy một cái hơn 10 tuổi hải quân tiểu quỷ, cũng dám chửi mình, nam tử càng thêm phẫn nộ, chỉ vào phía trên Lâm Thiên nói rằng, ngươi tên tiểu quỷ này, lại dám mắng ta, ngươi chết định, ngươi chết định, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gì? Nghe được cái này nam tử, lại dám uy hiếp chính mình. Lâm Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Nam tử này ở trong mắt chính mình lấy là người chết. Lâm Thiên tay phải nhấc một cái. Nam tử này lập tức theo Lâm Thiên tay. Huyền phù ở giữa không trung. Tay trái nhẹ khẽ vẫy một cái. Nam tử này như tên rời cung chi. Hướng về phía sau ngược lại phi nhi đi. Thình thịch, nam tử trực tiếp tiến đụng vào một cái trong khoang thuyền. Phát sinh một tiếng vang ầm ầm. Tấm ván gỗ nổ tung, yên vụ tán đi, nam tử đã bị vùi lấp với một đống trong tấm ván gỗ. Không rõ sống chết, đây hết thảy chỉ là phát sinh trong nháy mắt, phía dưới quý tộc đều còn chưa kịp phản ứng. Phát sinh cái gì? Dự bị, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.